Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720. Thứ ta ở đâu không biết xấu hổ, bên trên xoay quanh phong hỏa lôi điện thủy. Bảo Bảo, thật là lợi hại, Chu Thuần mỉm cười sờ sờ đầu của hắn. Đét đi, Bảo Bảo muốn quyết đấu với ngươi, Chu Bảo Bảo cọ cọ bàn tay nàng. Sau đó lập tức nhìn Quân Ngự Hàn hét lên. Quyết đấu sao? Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó khí thế trên người đột nhiên giữa dâng lên đến. Chu Bảo Bảo kinh cầm đều phải ngã xuống. Hắn đóng chặt mắt, quơ quơ đầu, trong miệng không ngừng thấp nam. Đây là ảo tưởng, ảo tưởng, ảo tưởng, Bảo Bảo. Đây không phải là ảo tưởng. Ngươi vẫn là đối mặt hiện thực đi, nghe được thanh âm này. Chu Bảo Bảo lập tức mở hai mắt ra. Sau đó vọt đến Tiểu Bạch bên người. Vòng quanh hắn chuyển vài vòng. Hoa, Tiểu Bạch chứ, ngươi thật không biết xấu hổ. Tiểu Bạch nguyên bản hai tay ôm ngực. Ngước đầu, chờ hắn khen, kết quả lại nghe đến hắn phía sau lời nói. Nhịn không được một cái lảo đảo. Ta ở đâu không biết xấu hổ ta? Hắn nhịn không được hỏi. Hừ, đừng tưởng rằng Bảo Bảo không biết. Của ngươi bản thể là chỉ lại bạch lại phì chứ. Chu Bảo Bảo nhàn nhạt liếc hắn như nhau. Hừ hừ nói, Tiểu Bạch sửng sốt một chút, nghi hoặc nháy nháy hai mắt, sau đó trong mắt hiện lên ý mừng. Bảo Bảo, ngươi bây giờ là không phải có thể nhìn thấy ta phía sau hư ảnh. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, nói, Tiểu Bạch chứ, đây là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Ngươi là tinh không thú tổ a, vô luận là cái gì cấp bậc thú biến ảo đã lớn hình. Cũng có thể bị ngươi cấp liếc mắt một cái xuyên qua oa. Nguyên lai Bảo Bảo xấu như vậy bức a. Kia Bảo Bảo mệnh lệnh, có phải hay không mỗi chỉ tiểu thú đều phải nghe a? Chu Bảo Bảo vỗ tay nhỏ bé, vẻ mặt nhảy nhót, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đó là đương nhiên, chỉ cần là trung tâm thú tộc. Đô hội nghe lệnh, Tiểu Bạch không chút do dự gật đầu trả lời. Kia, Tiểu Bạch, bằng Bảo Bảo đánh thử đét đi, Tiểu Bạch nhìn hắn cặp kia cười thành hình bán nguyệt mắt. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Hảo, được rồi, Tiểu Bạch lắp bắp đáp ứng. Sau đó giảm thấp xuống cảnh giới. Hướng Quân Ngự Hàn phương hướng phóng đi. Thối đét đi, khiêu khích Bảo Bảo. Bảo Bảo phía sau có rất nhiều người, Chu Bảo Bảo cau mũi. Hừ hừ nói, Chu Thuần nhìn trước mắt ầm ầm cảnh tượng, khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười, chờ bọn hắn náo đủ hậu, mới cùng bay ra đầm lầy. A, mami, mau nhìn đại quái thú, Chu Bảo Bảo mới ra hiện. Liền thấy được cách đó không xa, song đầu dỉ ra vương. Hắn lập tức bay đến nó bên cạnh, trực tiếp đem nó cấp rơi vào đầm lầy chung. Hừ, phá hư Bảo Bảo danh dự. Cho ngươi chết không có chỗ chôn, Tiểu Bạch, ngươi giết sao? Chu Thuần nhìn chậm rãi chìm vào đầm lầy thân thể khổng lồ. Nghi ngờ hỏi, nó, giết nó ô uế tay ta Tiểu Bạch lúc đi ra. Chỉ là trong lúc vô ý liếc nó liếc mắt một cái. Cũng cảm giác được buồn nôn, vậy là ai giết? Chu Thuần trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, nếu như không phải Tiểu Bạch, ở đây còn có ai có thể giết chết nó? Thuần Nhi, ngươi nói, có phải hay không là giết người diệt khẩu? Quân Ngự Hàn ánh mắt lóe lên một cái, sau đó ngón tay chỉ thiên không nói. Giết người diệt khẩu sao? Chu Thuần lặp lại hạ lời của hắn, tầm mắt của nàng vô ý thức hướng phía, song đầu dỉ ra vương, nơi cổ nhìn lại. Kia nguyên bản ngoạn tốt cái vòng, lúc này đã gãy, sau đó nàng ngẩng đầu lên. Nhìn như cũ là bị hồng sắc sương mù cấp bao phủ bầu trời. Khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Ngươi, bây giờ là không phải ngồi không yên. Ngoặc kép, hết chương.